đòi lại. Hermes bèn buộc vào mỗi đuôi con bò một cành cây, rồi lùa chúng đi. Cành cây đó với túm lá loà xòa như chiếc chổi sẽ quét sạch hết mọi vết chân bò in trên mặt đường. Có người lại kể, Hermes còn tinh ma quỷ quái hơn, lấy guốc xỏ vào chân mỗi con bò rồi cầm đuôi bò kéo, bắt chúng đi giật lùi. Khá khen thay cho cái đầu óc thông minh của Hermes, chỉ tiếc cái là nó đã được sử dụng vào việc ăn cắp. Thần Apollyon có tài thánh đi nữa cũng không biết được bò của mình đi đâu. Hermes lùa đàn bò về đất Pylos thuộc vùng đồng bằng Peloponnesia. Công việc tưởng như là trót lọt. Ngờ đâu, khi đi qua đất Peosi thì có một ông già tên gọi là Patos trông thấy. Lúc này trời đã về chiều. Sợ vỡ lỡ ra, vị thần trộm cắp này bèn hối lộ cho cụ già. Này cụ ơi, cụ làm ruộng vất vả thế kia mà không có lấy một con bò nó đỡ cho thì thật là khổ quá à. Sao mà cụ chẳng tậu lấy một con đi? Ông già Patos dừng tay cuốc, trả lời chú bé. Chú chăn bò kia ơi, chú giễu cợt ta đấy phải không? Chú tưởng tậu một con bò dễ lắm đấy hả? Hay là chú thương lão vất vả, định bán rẻ cho lão một con đấy chăng? Nè, chú mà có bán á, thì thật lão cũng chẳng có tiền mua đâu. Hermes liền bày tỏ ý định. Con sẵn sàng biếu cụ một con bò thật béo thật đẹp. Béo đẹp nhất trong đàn. Mà thôi, con cứ để tùy cụ chọn. Cụ mà thích con nào nha, rồi cụ cứ lấy con đó đi. Nếu mà cụ giúp con một việc thôi. Một việc rất nhỏ và dễ dàng thôi. Chẳng phải dùng đến sức, mà cũng chẳng phải dùng đến tài, cũng chẳng phải lo nghĩ tính toán cái gì hết. Cụ già tròn mắt ngạc nhiên, Hermes ghé vào tai cụ nói vài lời. Cụ già vừa nghe thì vừa gật gật đầu, tỏ vẻ ưng thuận. Cụ cứ yểm chuyện cháu qua đây đi. Nè, có ai mà hỏi gì nha, thì cụ cứ bảo, tôi chẳng có thấy gì hết. Là yên chuyện. Nè, cụ cứ bảo tôi làm ruộng nè, suốt từ mờ sáng đến tối mịt, tôi chẳng thấy con bò, con bê nào qua đây cả. Nếu có người ta gạn hỏi, thì cụ cứ trước sau chỉ trả lời, cứ như vậy đó. Cụ cứ trả lời như thế cho con nhé. Hermes dặn lại cụ già một lần nữa trước khi dắt bò đi. Vì hám lợi, cụ già Patos ân thuận. Hermes dẫn bò đi, đi được một quãng khá xa. Vị thần quỷ quái tinh ma này thấy cần phải thử lại cụ già một chút. Xem cụ có thật tôn trọng cái lời hứa với mình không? Có là người trung thực không? Thì Hermes phải thử. Hermes đưa đàn bò vào bên bìa rừng giấu đi, rồi thay hình đổi dạng của mình, cải trang thành một khách bộ hành đứng tuổi. Và vị khách bộ hành này với dáng vẻ mệt mỏi và bỡ ngỡ đi tới chỗ cụ già Patos, anh ta cất tiếng hỏi. Cụ già kính mến ơi, cụ làm ruộng gần bên đường đây, cụ làm ơn bảo giúp cho cháu. Có một chú bé nào mà nó lùa một đàn bò đi qua đây không à? Nè cụ ơi, cụ chỉ cho cháu biết đàn bò đi nẻo nào đi, thì cháu chẳng bao giờ dám quên ơn cụ đâu. À, hay là cháu sẽ biếu cho cụ một con bò đực và một con bò cái, một đôi bò thật đẹp, không thể chê trách chỗ nào được. Ông già Patos phân vân một lát, ông tính toán. Mình mà được một đôi bò nữa thì bà lão nhà mình chắc là sung sướng hết chỗ nói. Gia đình mình đã vất vả biết là bao nè. Tính toán như thế nên ông già sẵn sàng nuốt luôn lời hứa, bội ước với thần Hermes. Có, ta có thấy cái người đó. Anh cứ đưa cho ta đôi bò đi, thì ta sẽ chỉ cho anh nó đi đường nào. Và Patos đã chỉ đường cho người khách bộ hành. Hermes tức giận ông già vô cùng. Thần quát lên. Lão già khốn kiếp này, mi tưởng rằng mi có thể lừa được cả Hermes còn của đấng phụ vương Zeus chăng? Nè, ta sẽ cho mi biết cái thối lá mặt lá trái phải trả giá như thế nào nè. Nói đoạn Hermes biến cụ già Patos thành một tảng đá. Một tảng đá bên đường căm tịch, căm như đá. Trong tiếng Pháp và tiếng Nga có thành ngữ căm như đá có thể bắt nguồn từ điển tích thần thoại này. Để làm gương cho người đời, Hermes tiếp tục lùa đàn bò đi. Thần Apollon lúc này cũng chưa hay biết gì cả. Tới Pylos, Hermes giết hai con bò để tế các vị thần Olympia. Sau khi xóa hết mọi vết tích, rồi giấu kỹ lũ bò mình ăn trộm vào trong một cái hang sâu. Chú bé Hermes lại trở về cái hang của mình ở Arcadia. Vừa tới cửa hang, Hermes bắt gặp ngay một con rùa ở giữa lối đi. Chú liền nảy ra một ý nghĩ, làm một cái đàn. Thế là Hermes bắt con rùa, lột cái mai, rồi đem ruột của con bò căng lên trên cái mai đó. Có chuyện kể là gân bò, cây đàn lia ra đời. Xong xuôi, Hermes bèn lặng lẽ chui luôn vào cái đống tả lót nằm nằm im thinh thích ở trong nôi, ra vẻ như là không có chuyện gì xảy ra cả. Apollon lúc này mới biết bị mất bò. Thần đi tìm ngược xuôi sớm tối, khắp đồng trên bãi dưới, mà chẳng thấy tăm hơi. Cuối cùng, có một con chim tiên tri chỉ đường cho Apollon đến Pylos. Chỗ này có chuyện kể hơi khác. Ông già Patos hám lợi để chỉ đường cho Apollon, và sau này Hermes mới trừng phạt thói xấu đảo điên của cậu. Tới Pylos, Apollon cũng không sao tìm ra được đàn bò của mình. Vị thần có bộ tóc vàng quăng này có lần đã mò tới một cái hang và toan sụp vào tìm. Nhưng nhìn xuống đất, Apollon đọc thấy dấu chân bò tự trong hang đi ra. Vì thế, Apollon lại bỏ đi tìm nơi khác. Thì ra, thần đã trúng mưu của Hermes rồi. Lúc dồn bò vào hang thì Hermes cầm đuôi của chúng kéo bắt chúng đi giật lui. Biết Hermes lấy trộm bò của mình nhưng không sao tìm được chỗ y giấu, Apollon đành phải đến gặp Maia để nhờ Maia can thiệp. Chẳng rõ Maia có biết việc ông con của mình trổ tài cầm nhầm không nữa. Có người kể rằng Maia có biết đó, nhưng vì lòng tham của nên bên con. Có người thì kể, thực sự nàng cũng không biết đâu. Nhưng vừa nghe Apollon mách con mình ăn cắp là bà ta đã nổi tam bành lục tặc lên. Sĩ mắng Apollon đã vu oan giá họa, đặt điều nói xấu con bà. Còn Hermes thì cứ nằm im thinh thích trong nôi, làm như là mình không hề biết tí gì đến chuyện lôi thôi rắc rối đó. Apollon nổi nóng ngày, chạy đến bên cái nồi, dựng cổ Hermes dậy. Nè, cái ông mảnh kia, ông đừng có giả ngây giả điếc nữa đi. Muốn yên, muốn lành thì trả ngay ta cái số bò. Nếu không thì đừng có trách ta nha. Ống tên của Apollon này vẫn còn đây. Và nên nhớ dây cung chưa đứt đâu. Ta sẽ dẫn thẳng ông mảnh này tới thần Zeus để xin thần phân xử. Hermes vẫn vờ vịt. Ông anh yêu quý con của nữ thần Leto xinh đẹp ơi, một mất mười ngờ, ông làm gì mà quên mất cả tình nghĩa điều hay lẽ phải như thế? Tôi thì suốt ngày chỉ nằm trong cái nôi, lại còn bị bọc quấn bao nhiêu là tả lót, một bước không ra khỏi cái hang tối om này, thì làm sao mà tôi biết được đến chuyện bò, chuyện bê của anh được? Nè, tôi chỉ biết có mỗi một chuyện là bú no rồi ngủ cho kỹ thôi. Anh cứ chịu khó đi tìm đi, rồi thế nào anh cũng thấy mà. Chắc chắn là anh tìm thấy ngay. Apollon quát, tao không đi tìm nữa. Mày vờ vĩnh như thế là đủ rồi. Ngay thật thì cứ đi với tao lên gặp thần Zeus. Mọi việc mà đến tay thần Zeus phân xử thì là xong hết mà. Nói rồi Apollon cầm tay chú bé Hermes kéo đi. Chẳng cần phải kể dài dòng chuyện thần Zeus phân xử, bởi vì ai ai cũng biết vị thần tối cao này là một